lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 17, phiên ngoại, Ninh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Ninh Vương, Mẫu Phi và Lý Hoàng hậu là đường tỉ muội. Họ bất hòa khi còn ở nhà mẹ đẻ. Sau khi gả vào phủ thái tử, các nàng cũng là mỗi ngày đều so tài. Nhưng trước kia mẫu thân luôn thua bên kia. Thẳng đến khi ta sinh ra, nàng mới hãnh diện. Lúc nhỏ, vì mẫu phi cao hứng, ta vô luận làm chuyện gì cũng đều áp đảo thái tử. Nhưng sau khi lớn lên ta lại chậm hơn. Thái tử là thái tử. Nếu ta không làm việc thiện với hắn mới là chính xác. Sau đó ta liền thu nhận, không nghe lời mẫu thân nữa. Mẫu thân không vui, nhưng bà không thể làm gì được ta. Bà ấy thất vọng về ta. Vài năm sau đó lại nghĩ biện pháp sinh thất đệ. Sau khi thất đệ ra đời, ta tự tại hơn rất nhiều. Nhưng thái tử lại không muốn buông tha ta. Hắn hạ độc ta. Ta mặc dù không trúng độc, nhưng cũng thuận thế giả bộ thành ban bố. Thái tử quả nhiên yên tĩnh. Ta cũng được thanh tịnh. Chí năng tức là trời. Ta cùng bằng hữu đi Trạm Hà Thuận ăn cơm. Nghe được thái tử ở sát vách nổi điên. Còn có nữ tử đè nén thanh âm hoảng sợ. Ta vốn không muốn xen vào. Nhưng vẫn dội một thân canh lên người của mình. Giả vờ đi ngang qua cửa phòng kia. Tiểu cô nương kia 14-15 tuổi. Rõ ràng rất sợ hãi. Nhưng vẫn giả vờ rằng co với thái tử. Ta giải vây cho nàng. Ngồi trong xe nhìn nàng vội vàng lên kiệu ta mới rời đi. Lập nhân nói, đó là nhị tiểu thư của Khương phủ, thái phủ Song Xu, ở trong kinh rất nổi danh. Tỷ tỷ Bát Quy muội muội trầm ổn, tỷ tỷ mới vừa ra ngoài hô bằng gọi hữu, muội muội lại không thích ra ngoài chơi. Vừa vặn phụ thân lại không hỏi ý ta, khai hôn cho ta cùng Khương gia đại tiểu thư, nhị tiểu thư thì phối hôn với Mẫn Thời Dĩ. Ta lặng lẽ điều tra qua, nhị tiểu thư tựa hồ đối với Mẫn Thời Dĩ có chút tình ý, nhưng Mẫn Thời Dĩ lấy không phải lương phối. Hắn tự xưng là phong lưu hoài sĩ, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt một thân phong lưu nợ nần. Tính tình nhị tiểu thư, gả đi chắc chắn chịu thiệt. Ta cho rằng, nhị tiểu thư vẫn gả cho ta thì hợp rượu hơn. Đang lúc ta chủ tính, Khương đại tiểu thư lại lén lút đi cùng Mẫn Thời Dĩ. Vì thế ta trợ giúp Khương đại tiểu thư một tay, nhưng ta lại không yên tâm, sợ nhị tiểu thư quá thích Mẫn Thời Dĩ mà thương tâm khổ sở. Tương lai gả cho ta lại phá hư yên duyên của nàng. Vì thế liền đi Khương phủ hai lần, nàng giống như cũng không có thích Mẫn Thời Dĩ quá nhiều. Hơn phân nửa là tâm tình của thiếu nữ mới lớn, có chút chờ mong nhưng còn không biết vì sao lại này tình ý gặp được người tốt hơn. Rất nhanh sẽ quên. Vì thế ta liền bắt đầu chuẩn bị hỉ phòng theo ý nhị tiểu thư. Ngày thành thân, Khương đại tiểu thư thuận lợi vào kiệu hoa Mẫn gia. Nhị tiểu thư thì tới Vương phủ. Khoảnh khắc vén khăn voan ra, biểu tình của nhị tiểu thư làm cho ta đau lòng. Cảm giác bị thân nhân phản bội cũng không dễ chịu. Nhưng ta không thể nói. Không đợi bên kia ván đã đóng thuyền, Mẫn Thời Dĩ lại không cần phải thay đổi thì làm sao bây giờ? Việc này náo loạn, ta có thể răn dạy bọn họ một trận. Sau khi hạ nhị tiểu thư sẽ không truy cứu. Nhưng thể diện hoàng gia không cho phép ta không truy cứu. Cho nên cũng chỉ có thể làm như không biết. Nhị tiểu thư rất thú vị. Ước chừng là muốn viên phòng sớm một chút. Mang thai hài tử, nàng bồi dưỡng cho ta. Là sợ thân thể ta không tốt sao? Ta tính đấu kiếm cho nàng xem. Nàng quả nhiên nhìn ra. Thân thể ta rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhị tiểu thư bị người uy hiếp, nữ tử Triệu gia kia rất phiền phức. Ta vốn tưởng rằng nhị tiểu thư sẽ cầu cứu ta, nhưng đợi vài ngày nàng cũng không nói. Ta không có biện pháp, đành phải chủ động giải quyết. Triệu gia kia bị đuổi ra khỏi kinh thành. Nhị tiểu thư tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều cho ta khuôn mặt tươi cười. Nhị tiểu thư nũng nịu. Rất thích hoa, ngày đó ở vườn mẫu đơn, nhìn nàng cao hứng như vậy, ta hận không thể đem mặt trời trên trời cũng hái xuống dâng cho nàng. Nhị tiểu thư cũng hung dữ, đánh tỉ tỉ nàng, lúc lấy đá đập Mẫn Thời Dĩ, mặt cực hung dữ, nhưng nàng không nói với ta. Ngày đó nhìn Mẫn Thời Dĩ bị đập đến đầu rơi máu chảy. Ta đang ở trong một tâm trạng tuyệt vời. Cách chương.